Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 251, chương 252, Tiên Vương khiếp sợ. Tiên Vương mở miệng, ung dung tiếng truyền ra, quang vũ hiển hóa, rơi dồn dập, ở đây chân tướng cường giả mắt lộ ra sùng kính, cảm giác giác tiên đạo cảm ngộ có gia tăng. Tiên Vương cường giả, ngôn xuất pháp tùy, nói thuận theo hình, vô cùng kinh khủng, dị tượng kinh thiên. Cùng thời khắc đó, ở đang ngồi Tiên Vương ánh mắt đặt tiền cuộc mà đến, hướng về phía Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương, Ngô Trần Ngạch Thủ, đều là Tiên Vương tôn đắc khởi bọn họ lấy lòng. A-di-đà Phật, chư vị đạo huynh, biệt lai vô dạng. Tiên Tăng Vương song tay chắp tay trước ngực, thanh âm hàm Phật đạo thần âm, khiến cho chân tướng cường giả ngửi vào, như đồng tâm linh bị rửa, không dính một hạt bụi. Đồng thời khác, Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương, Ngô Trần ba người bị đón nhận chủ vị, cùng mỗi bên Đại Tiên Vương cùng tọa nhất tịch, mấy Đại Tiên Vương tụ, tràng diện hiếm thấy. Khoảng cách lần trước Tiên Vương cự đầu tụ, cái kia đã bên trên một kỷ nguyên sự tình. Đúng lúc này, Tiên Tăng huynh, Mở Thiên lão sư, không nghĩ tới chúng ta còn có thể kỷ nguyên này tụ. Đáng tiếc, Lục Đạo, Vô Trùng bọn họ không hề. Chúng ta khó có ở cùng nhau tụ một ngày. Một gã Tiên Vương lên tiếng, hỗn độn khí bao phủ, mặc cổ cũ đạo bào, mơ hồ mà phiêu miểu, có lệnh vạn vật sống lại oai, có làm thiên địa run rẩy dữ dội tư thế. Hắn là Bàn Vương, Tiên Vực Tiên Vương một trong những cự đầu, cùng với Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương, Vô Trung Tiên Vương có giao tình. Ngô Trần trước tiên chính là nhận ra này Tiên Vương, nhìn chung hoàn mỹ tiểu thuyết, Tiên Vực cự đầu bên trong, có thể làm cho Ngô Trần lòng có hảo cảm Tiên Vương, sợ rằng chỉ còn Bàn Vương một người. Nhân thế gian phù đồ bỗng nhiên thu tay, cố nhân sớm đã qua đời, bọn ta thân là Tiên Vương cũng là không ngoại lệ. Thái Thủy Tiên Vương lên tiếng, đạo âm ung dung, nhìn lên hoàn vũ, lại tựa như muốn nhìn thấu cái kia vô bờ cuối chân trời luân hồi chi địa. Bỗng nhiên, Tiên Tăng Vương liếc nhìn Thái Sơ Tiên Vương, đạm mạc nói, A-di-đà Phật, người chỉ có một lần chết, bọn ta Tiên Vương cũng không ngoại lệ, chết có nhẹ tựa lông hồng, chết có nặng như Thái Sơn, Vô Trung, Lục Đạo nặng như Thái Sơn. Bên ngoài tiếng vừa ra, tại chỗ Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ ba đại Tiên Vương, cùng với cá biệt Tiên Vương cau mày, bọn họ há lại sẽ nghe ra Tiên Tăng Vương trong lời nói hàm nghĩa. Năm đó, tiên cổ dị vực đánh một trận, tiên vực quả thật có xuất thủ, nhưng cũng không phải là mọi người đều xuất thủ. Đại bộ phận tiên vương đều giữ yên lặng, Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ các loại, chờ, tiên vương hách đang trầm mặc trong hàng ngũ, chỉ có người thủ hộ nhất mạch bị tiên vực phái ra mà thôi. Mà bây giờ, Tiên Tăng Vương minh lộ vẻ đối với Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ mấy người không ưa, lấy cái chết có nhẹ tựa lông hồng, chết có nặng như Thái Sơn tới kể rõ bất mãn. Tiên Tăng Vương vì vô thượng tiên vương, pháp lực tái thế, ở trong sân tiên hữu địch thủ, đây chính là vô thượng tiên vương quyết đoán, không tiên vương dám lẩm bẩm. Đồng thời khác, Khai Thiên Tiên Vương đạm mạc màu sắc, không vui không buồn, bình tĩnh như đá giống như, đứng sừng sững trăm triệu năm, hằng cổ không thay đổi nói, có thể tụ thời gian không nhiều lắm, đại thanh coi sắp đến, lui về phía sau bọn ta thanh nhàn thời gian cũng không nhiều. Bầu không khí vô cùng chợt biến hóa, lạnh lùng xuống dưới, toàn trường không tiếng động, ở vào lần tọa chân tiên các cường giả, Thái Dương có mồ hôi chảy ra, không dám thở dốc, mặc dù quý vi đứng hàng chân tiên quả vị, nhưng ở tiên vương trước mặt, bọn họ so với ai cũng biết, tiên vương giận dữ, thây người nằm xuống ức ức vạn, hoàn vũ tịch diệt, liền cùng bọn hắn chân tiên cũng không có thể ngoại lệ. Chân tiên tuy là tiên, tiên đạo cường giả, nhưng ở tiên vương trước mặt như cũ không đáng chú ý. Tiên vương, đó là đứng ở tiên đạo tột cùng vô thượng đại năng. Hết thảy tiên vương đều trầm mặc, bầu không khí có vẻ kiềm nén. Đám chân tiên như ngồi bàn trông, gấp bội cảm thấy khó chịu. Đột nhiên, đám chân tiên đang nghĩ ngợi làm sao giảm bớt lúng túng thời điểm. Bỗng nhiên phát hiện giữa sân có một người, thần sắc đạm nhiên, bất vi sở động, nên để làm chi, ăn tiên quả, tốt không được tự nhiên. Đó là cùng tiên vương giống nhau ngồi trên chủ tịch Ngô Trần. Hắn hoàn toàn không, bọn họ nhận ra Ngô Trần thân phận, nghĩ đến trước mắt chí tôn, cần phải chính là bị tiên vực cự đầu mời khai thiên tiên vương. Tiên tăng vương nhất tịnh mời tới Ngô Trần, hắn làm sao có thể bình tĩnh như thế, bất quá là chí tôn, quyết đoán so với bọn ta mạnh hơn nhiều, cửu thiên thập địa khi nào xuất hiện qua cái này các loại. Chờ, nhân kiệt, rất cao, chúng chân tiên trong lòng tự nói, tia sáng kỳ dị lóe lên, đồng thời khác, bàn vương cũng ý thức được mình nói không nên nói. Vì hóa giải xấu hổ, hắn ung dung lên tiếng, vị tiểu hữu này, nói vậy chính là Ngô Trần A. Thanh âm vừa ra, mỗi bên đại tiên vương ánh mắt nhất thời bị hấp dẫn qua đây. Bọn họ cũng chú ý tới Ngô Trần đạm nhiên, rõ ràng là một danh chí tôn, cũng không sợ tiên vương oai, thản nhiên xử sự, gì, vị tiểu hữu này, không biết ngươi tuổi tác vì bao nhiêu. Nhìn ngươi khí tức thịnh vượng, niên kỷ không tính lớn a. Hỗn Nguyên Tiên Vương nói rằng, mắt lộ ra hiếu kỳ, không riêng gì hắn, tại chỗ Tiên Vương cũng là hiếu kỳ. Bọn họ phát hiện mình cư nhiên nhìn không thấu Ngô Trần niên kỷ. Đồng thời bọn họ có lòng bấm đốt ngón tay, muốn điều tra Ngô Trần tương lai, lại chỉ thấy được một tầng sương mù, nhìn không thấu, hiển nhiên Ngô Trần trên người có chí bảo hoặc là vật phi phàm, có thể liền tiên vương điều tra đều che đậy. Vì thế, bọn họ hiếu kỳ, mặc dù không biết tiểu hữu niên kỳ, nghĩ đến không lớn, có thể ở đại đạo có thiếu cửu thiên thập địa sớm đột phá chí tôn. Thiên tư bất phàm a, so với ta những cái này hậu đại mạnh hơn nhiều. Tiểu hữu chẳng biết có được không tiết lộ dưới tuổi tác. Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ các loại, chờ, tiên vương lần lượt lên tiếng, đánh vỡ phần này trầm mặc. Bọn họ chính là tới lôi kéo tiên tăng vương, khai thiên tiên vương, tự nhiên không muốn quan hệ làm cương, mà Ngô Trần thì là cái đột phá này cửa. Dù sao Ngô Trần lúc tới, khai thiên tiên vương, tiên tăng vương cùng với chạy song song với. Có thể nhìn ra Ngô Trần ở hai đại tiên vương trong lòng địa vị. Mỗi bên đại tiên vương cự đầu đặt câu hỏi. Chân tiên các cường giả nhất thời hứng thú. Cũng muốn biết Ngô Trần thực lực. Đối mặt đặt câu hỏi. Ngô Trần đạm nhiên thần sắc. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Bình tĩnh nói rằng. Ở quá một tháng. Đầy cả 38 tuổi. Bình tĩnh đang nói. Đạm nhiên vang lên. Quanh quẩn tiên đạo cường giả bên tai, tiên vương, chân tiên cường giả đều là một trong sững sờ, ngắn ngủi vắng vẻ qua đi, không có khả năng, 38 tuổi đột phá chí tôn. Điều này sao có thể? Một gã thống lĩnh một đại vực chân tiên chí cường giả kêu sợ hãi. Sắc mặt đại 2.4 đau thương, 500 năm chí tôn gông cùng xiềng xiếc bị đánh vỡ. Không đến 50 tuổi đột phá chí tôn, vẫn là ở cửu thiên thập địa cái kia các nơi. Lẽ nào cửu thiên thập địa có biến hóa? Làm sao lại có người ở bằng chừng ấy tuổi đột phá chí tôn? Trong chốc lát, chân tiên cường giả mắt lộ ra dại ra. Trong lòng có sóng lớn, thân là tiên đạo nhân vật, tâm tình như nước, không vì đại sự bên ngoài sóng lớn. Bây giờ cũng là bởi vì Ngô Trần mà tâm tình thoải mái. chấn động không ngớt, không riêng gì bọn họ. Bàn Vương, Thái Sơ chờ ở Tràng Tiên Vương, sắc mặt ngẩn ra, cũng đang khiếp sợ Ngô Trần Niên Kỳ. Bọn họ có đã đoán Ngô Trần Niên Kỳ, Quý Phi Tiên Vương, mặc dù Ngô Trần bị che lấp hư thực, như cũ có thể đoán được một sự tình. Chúng Tiên Vương nhìn ra, Ngô Trần thiên tư kinh người, khí tức lâu đời, sinh cơ không dứt, đánh giá hẳn là ở 2000 năm bên trong đạt được chí tôn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.